Chương 188, làm ca ca của ta đây, còn là người yêu đâu. Tự nhiên công viên kéo 10 dặm, ba vị trí đầu bên trong là khu vực bên ngoài, sinh hoạt tại khu vực bên ngoài hoang dại tinh linh đẳng cấp đều tương đối thấp, thực lực một dạng, có thể dự thi tuyển thủ đại đô có thể chiến thắng chúng nó, cho nên quan phương đem cái này mắt cũng không có ra khỏi đại sự gì. SL đi tìm tiểu nói vong nói nhưng hôm nay xuất hiện dị biến. Không ít cường đại hung tàn hoang dại tinh linh từ thâm sơn lão lâm bên trong đi ra, chúng nó đi ra địa bàn của mình, lại gây nên to lớn gây rối. Cho tới bây giờ, tuyển thủ dự thi đã có hơn 30 người tăng thân. Quan phương nhân viên lập tức tuyên bố gián đoạn đại tái, tất cả mọi người đến sân rộng tập hợp, đương mảnh đất chia làm cuộc tranh tài phạm vi. 10 năm qua rất nhanh, Diệp Mánh về tới sân rộng, lúc này lớn như vậy sân rộng đầy ấp người, nhưng không có người nào thần tình là khoái trá. Ầm ĩ ra ngoài vây điên cuồng phá hư, càng là có bạo động trùng triều, thú triều viên lộn xộn chỉ huy hiện trường, an bài công việc. Diệp Mánh đứng ở xạ là mẹn sở trên đầu quan sát phía dưới sân rộng, nếu như liên minh phân bộ cũng phái ra hộ lâm viên đến đây điều tra cũng ngăn cản bạo động. Ngược lại không có để ý Diệp Mánh. Không lâu sau, Diệp Mánh thần tình hơi chậm, hắn tìm được rồi mẹ ấy, tiểu hoàng, hỗn loạn, khắp nơi đều là bi thương. Nữ hài khóc, nam nhân trầm mặc. Người bị thương kêu lên đau đớn, còn làm việc người chợt nới lỏng. Cả Mịt giờ vốn là mang thương, tuy là cũng báo danh tham gia trận đấu, thế nhưng bình thường, mọi người nhất định sẽ vì phương duyên địa khu chuẩn thần xạ là mẹn sờ mà cảm thấy giật mình ố lên, nhưng hiện tại bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc tầng thứ, mẹ càng là tinh anh đỉnh 898 đỉnh giáo huấn luyện ra, vừa cùng cả Mịt giờ ba người. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mở cấp tốc bay xuống, đầu tiên lẫn nhau xác nhận có bị thương không, với nhau quan tâm về sau, mỗi người căng cứng tâm đều rời rạc cha nở dê tha y một dạng chết lặng cha nở dê tha y, giống như một sống phần lớn thời gian là ở sân rộng nghỉ ngơi, mà mẹ cùng tiểu hoàng hợp thành một đội, các nàng cũng bị hoang dại cản gạ sở khản tập kích, bất quá thực lực của hai người đều là tinh anh sao khó chịu sự tình, đều có thể nói vậy trình độ chiến đấu căn bản không cần lo lắng. Chỉ bất quá. Từ thấy tận mắt Diệp Mánh giết chết một con hung bạo hoang dại sở xỉ thở về sau, cả xỉ vẫn bị vây linh hồn ca ca cũng sẽ nhưng hai mắt mất đi thần thái người sống đời sống thực vật. Đơn giản giảng thuật sự tiến triển của tình hình quá trình, mọi người lo lắng nhìn về phía cả xỉ. Cả xỉ, không quan hệ nha, bất luận ngươi có thập, chúng ta đều ở đây bên cạnh ngươi đây. Muốn bù đắp Diệp Mánh khuyết điểm, đồng thời cũng tâm buồn cả xỉ tình huống, mẹ ấy nhẹ nhàng mà đem cả xỉ kéo vào trong lòng. An ủi. Ừ, ta cũng sẽ bang trợ ngươi a. Qua sự tình nói ra đi, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Tiểu Hoàng cũng chủ động thân thiết nói. Lặng lặng nhìn ba nữ sinh, Diệp Mánh trầm mặc đứng ở một bên, hắn không am hiểu ứng phó trường hợp như vậy, đi ra đứa bé giữa bầu không khí phi thường sự yên lặng, mẹ cùng Tiểu Hoàng dùng ánh mắt ôn nhu, chờ đợi lấy cả xì đáp án. Đi hoa Tiểu nói vong Tiểu Hoàng còn lộ ra như thiên sứ hệ chữa trị dáng tươi cười. Muốn dùng nụ cười của mình, nhường, đúng không cho nên đem khó ô ô nỉ chèn, có thể để cho cả xỉ làm muội muội của ngươi sao a liệt người nào nói chuyện trong đầu ông một tiếng, Diệp Mánh cho rằng từ hơi cảm thấy nhức đầu. Ba cái nữ mị lôi cũng ngẩn người. Ta là nói, từ hôm nay bắt đầu, cả xỉ sẽ là của ngươi muội muội á, có thể chứ ca ca đại nhân vô cùng bất an, cả xỉ có thể hơi chút đỡ. Khả ái gò má giống như là chín mùi hồng quả táo. Mang theo chờ mong. Khoe miệng co giật lấy, Diệp Mánh đột nhiên cảm giác được đây là mình nghe lầm. Không chỉ là hắn, ngay cả mẹ ấy, Tiểu Hoàng, còn có một mạch trầm mặc sợi tổng hợp muốn gặp đến ta sao chính xác biểu hiện lẽ nào không phải chỉ vào người của ta nói tàn nhẫn ma quỷ. Người dĩ nhiên giết chết tinh bất khả tư nghị, cả xì nguyên bản mất đi sáng bóng dại ra ánh mắt, lúc này dĩ nhiên tia sáng kỳ dị liên tục. Nói cái gì đó cả xỉ ta chưa từng có đáng ghét quá ngươi a ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nam chàng ngộ cảnh, nỗ lực dùng bình tĩnh giọng nói, cả xỉ đồng học, ngươi là, không phải lầm cái gì ngươi không phải hẳn là cũng không tiếp tục vải, sau đó cả xỉ chính là Diệp Mánh ca ca người hái mộ trung thành bắt chước linh, ta đáng ghét ngươi các loại sao còn là nói, đầu của ngươi hồ đồ, bị sợ choáng váng Diệp Mánh đại ca, ngươi phát nhiệt cởi quần áo, bất quá hành động này lại người. Tiêu sái nhất nam nhân, nhất khốc nam nhân. Đối mặt tàn bạo sở xì thơ, ngươi tinh táo ứng đối quả thực bị hệ lẹt tạ bù đội trưởng còn muốn khốc, Cả xì ở đây tuyên là chuyện gì xảy ra đâu, nhịn Phật muốn xác minh quyết tâm của mình. Cả xì trước mặt mọi người muốn bỏ đi theo hệ lẹt tạ bụt dĩ ghề phủ, sợ đến Diệp Mánh vội vã ngăn cản nàng. Đi Hoa Tiểu nói. Cú tạ có mưu chi hào ép hoặc. Gắt gao bắt lại cả xì tay của, không cho nàng đầu góc Diệp Mánh ca ca người hái mộ trung thành để cả xì mặt càng thêm phầy hồng. Diệp Mánh trên đầu nhảy ra một cái giếng chữ, cố nén trùy nàng đầu xung động, nói, cả xì đồng học. Trước ngươi giống như một hoạt tử nhân giống nhau, lại có thể nha nhịn nhăn nhăn nhó nhó dưới đất thấp túi thấp đầu, đầu ngón chân vẽ lên tròn, xấu hổ no y, cả xì là ở do dự muốn trở thành Diệp Mánh ca ca muội muội đây, còn là vị hôn thê đây, hay hoặc là đồ đệ đâu, ngược lại cả xì là cả xì còn muốn tiến hơn một bước, có thể từ Diệp Mánh ca ca muội muội bắt đầu làm lên, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, sau đó phát triển vì người yêu nô. Là không phải có điểm khoái đây, từ đồ đệ làm lên cũng ca dạy ta bổ kẹ mẩn chiến đấu, ta liền nghiêm túc học, sau đó các lộ ủy trưởng cả sĩ cường đại rồi, chúng ta liền đồng thời lữ hành. Ôi chao, ta làm sao lao đang suy nghĩ vấn đề này đâu gì, ca ca, ngươi mặt, nhưng sao ca ca thật đáng yêu cả sĩ cũng không đáng ghét ta, chẳng ai nghĩ tới, cả sĩ giống như một đầu nhân trầm mặc đờ đẫn nguyên nhân, dĩ nhiên là đang xoăn suýt đến, chúng ta sớm chiều ở chung. Ca bên chuyện gì xảy ra cũng không biết, thực sự để Diệp Mánh không nói gì tới cực điểm. Tiểu Hoàng khỏe miệng cứng lại rồi, hơi câu dẫn ra, thiên sứ dáng tươi cười cánh tỉ thí thế nào, nhân tạo gan heo còn khó hơn thấy thế nào, xấu hổ 787 thân thể nhẹ nhàng mà chiến 898 đầu, hát hóa trạng thái khí tức từ mỗi cái trong lỗ chân lông bạo dũng đi ra, liền kém ngươi cả mịt giờ, thờ ơ ba cuối cùng muốn cả rủ hạ mạnh mẽ trở thành quan hệ ra sao. Hơn nữa cuốn quýt đến ngay cả bảng hàn khí bức người ác ý kích thích Diệp Mánh từng cái lỗ chân lông, đường đường được xưng là tổng tài, tứ thiên. Vương Nam nhưng phản xạ ra đọa thiên sứ uy hiếp độ cung. Đang nghe người yêu một từ thời điểm, mẹ kiều uy nghiêm không thể mất, đối phó tiểu lõ ly, Diệp Mánh sớm đã học được khéo tay. Ở đâu, cả sĩ không tiếu dung cũng xuất hiện rõ ràng ba động. Trong miệng nhẹ giọng thì thảo sư phụ học sinh đồ đệ lao sư một cái không phải 16 tuổi cả sĩ coi như Diệp Mánh ca ca người, dĩ nhiên cũng cảm nhận được lưng có ác hàn dũng động cảm giác. Phát ra từ đáy lòng hàn lãnh, kém chút thấm đổ mồ hôi. Nhưng nam nhân đệ đâu Diệp Mánh ca ca mạnh mẽ như vậy, coi như cả sĩ lao sư đi, ngươi bây giờ còn nhỏ là phải không liên minh có quy định, bất mãn 16 tuổi nữ hài là không thể nói yêu thương, ngươi xem. Này ấp ấp ôm một cái đích tình lữ nhé, cả mịt giờ nheo lại con mắt muội muội, chứ muội muội là không thể trở thành tình nhân. Tiểu Hoàng ác ý triệt để biến thành hắc khí đồ đấu. Diệp Mánh rốt cuộc tùng cái gọi là thầy như cha, ngươi muốn trở thành đệ tử của ta, vậy thì không thể trở thành người yêu. Phu cung nữ tại sao có thể trở thành người yêu đâu, đó là loạn luôn, là không đúng chính mình. Ô vậy thì chờ 16 tuổi đi, ước định nha hảo lao đổ mồ hôi. Giống như là đã trải qua một hồi kịch liệt chiến nghĩ lò lì thật phiền phức, còn là tiểu hoàng cô muội muội này tốt, thế nhưng, hắn nhưng không biết, vừa rồi lừa dối cả xì đối thoại, cũng là khơi dậy tiểu hoàng cùng mẹ tức giận trong lòng. Kaka, lẽ nào Diệp Mánh Quân, tối hôm nay, sau đó, cũng đừng nghĩ gặp mặt ta, ngươi không phải thích 10 tuổi tiểu lò lì ấy ư, như vậy thì đi cùng với các nàng đi, mặc dù không có giọng điệu, tâm trợn ánh mắt, tràn đầy oán nghiệm. Rất rõ ràng chính là biểu đạt tầng này ý tứ. Cả mịt giờ hơi cố lấy hai má, trong lạnh lùng mang theo hủy khuất ánh mắt chảnh đến Diệp Mánh tiểu hoàng còn chưa đầy đủ sao. Bị thương nặng như vậy, liền cho ta ngoan ngoãn nằm xong tiếp thu trị liệu huy, gọi ngươi đợi một chút đây, nghe chưa rổ y lớn tiếng hô, ngoài miệng nói ra, nhưng tiểu hoàng cùng mẹ ấy nhìn chằm chằm Diệp đi bán nghỉ vừa trách móc. Một cái bạo tạc đầu niên thiếu, cả người chật vật, còn có huyết kế. Trên đầu chạy xuống huyết tre ở một con hoảng sợ này, đợi một chút, ngươi bất năng động liều mạng chạy tới mau cứu bạc, mau cứu bờ lưu tỷ quỷ chi xâm nàng và chèn si đuổi theo một người đàn ông đứa bé, nhưng bởi vì thể lực theo không kịp, chỉ có thể bên thở phì phò bán con ngươi. Thở hồn hện, khi nhìn đến Diệp Mánh phía sau giường như thấy được cứu tinh, chịu đựng toàn thân đau đớn.